Chương 2. 896 một tên cũng không để lại. Kiều Kiều. Mạc Liên đem tiểu gia hỏa ôm phóng tới trên đùi, một mặt nghiêm nghị nhìn qua nàng nói, mới vừa rồi là bị ác ngộng khốn trụ A Kiều một nhẹ gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, cùng con động vật nhỏ giống như ở trên người hắn cọ sát, vô cùng đáng thương nói, có người dùng roi quất ta, đau nhức. Mạc Liên trong mắt lướt qua một đạo lệ khí, ai? Kiều Mục lắc đầu, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ mặt. Bất quá để ta gặp lại nàng, nhất định sẽ nhận ra được. Mạc Liên đưa tay tại sau lưng nàng vỗ nhẹ hai lần, ôm nàng đứng dậy hướng ngủ giường đi đến. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thiếu chúng ta, tự nhiên sẽ để bọn hắn từng cái còn trở về. Ngươi lại ngủ một chút nhi đi. Tiểu gia hỏa lúc này nhìn qua một bộ tinh thần không tốt, đặc biệt mệt mỏi bộ dạng, nhìn để Mạc Liên tâm đau không ngớt. Kiều Kiều, ngươi thật tốt ta mới có thể yên tâm. Mạc Liên nhẹ giọng thì thầm một câu, ôm nàng cùng một chỗ nửa nằm dài trên giường, đưa tay tại nàng lông xù trên nót sờ lên, ngủ đi, ta trông coi ngươi. Kiều Mục nghiêng cái đầu nhỏ nằm sấp ở trên người hắn, đưa tay ôm eo của hắn, hướng trong ngực hắn chui chui, ngươi hôm nay không cần đi vào chiều nha. Không đi, ta chỗ nào đều không đi, ở chỗ này cùng ngươi. Mạc Liên vỗ nhẹ thân thể của nàng, tốt, đừng nói chuyện, ngoan ngoan đi ngủ, có chuyện gì cũng chờ dưỡng đủ tinh thần lại nói. Kiều Mục buồn buồn ư một tiếng, gối lên lồng ngực của hắn, bên tai truyền đến hắn bình ổn mạnh mẽ tiếng tim đập. Rất nhanh liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mạc Liên nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, vốn định dùng dược lực giúp nàng lại trị liệu một chút trên cổ tay vết đỏ, có thế này nhìn lên không khỏi hơi sững sờ. Cổ tay nhỏ bé thượng trắng non nà một mảnh, chỗ nào còn có nửa điểm vết đỏ. Sách, tiểu gia hỏa này chữa trị lực cũng là có chút điểm kinh người, hắn tự mang dược lực một người, đều chưa hẳn có thể làm được nhanh chóng như vậy. Môi mỏng nhẹ nhàng tại nàng trắng thuần cổ tay nhỏ bé hôn lên một hôn, Mạc Thái Tử có chút chuyển bông nhúc nhích thân thể, từ tiểu gia hỏa dưới thân tuần ra, đưa nàng thỏa đáng phóng tới ngủ trên giường, lại tại nàng trên bụng nhỏ đóng đầu chăn mỏng. Mạc Liên ngón tay búng một cái, một đạo phòng ngự kết giới liền xuất hiện tại tẩm điện trong nội thất, sau đó hắn liền cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài. Trên đường trở về giải quyết người này, Mạc Liên lánh nhạt khoát tay áo, hơn 10 đạo dấu giếm thân ảnh liền cấp tốc tiềm hành rời đi. Hồi Phong cúi đầu thấp xuống, xuất hiện tại thái tử bên cạnh, nhẹ nói, thiểm điện một đội người, tự biết bảo hộ bất lực, thôi hồi võ La Sơn lánh phạt đi. Nghĩ đến thiểm điện đám kia không may huynh đệ, Hồi Phong liền nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Mặc thái tử ánh mắt có chút lóe lên, sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu, biết. Nhưng là muốn đem Ngao Dạ bọn họ triệu hồi tới ửng. Ngao Dạ làm việc còn là đáng tin nhỏ, điện hạ. Hồi Phong nghĩ đến Ngao Dạ vị kia đại huynh đệ, nhịn không được nói cho hắn hai câu lời hay. Hừ! Thái tử một mặt không hài lòng nói, để mị đêm dẫn đội, phải tất yếu diệt trừ bọn họ. Cần gì huyền khí linh khí cứ việc nói. Thế nhưng là, nộ nhỡ Á Tư thiếu chủ đám người kia, chẳng phải mau trở về, bọn họ có khả năng còn phải tại chúng ta quan lan thành ngây ngốc một hồi đâu. Hồi Phong yếu ớt hỏi một câu. Vậy liền để bọn họ lại sống thêm mấy ngày. Thái tử một mặt lạnh phẫn nộ nói, đến lúc đó, ta sẽ để cho tiểu thất cùng bọn họ đi qua, đối phó cái kia thượng cổ mãng lưu. Những người còn lại, đều giao cho mị đêm bọn họ giải quyết, phải tất yếu làm được một tên cũng không để lại. Là Hồi Phong yên lặng ở trong lòng cho Á Tư điểm gốc sáp, tự cầu phúc đi, Á Tư thiếu chủ.